Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 96, luyện hóa hấp thu, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, có thể tại bây giờ còn có thể cùng Tiêu Viêm chống lại một hồi không gian bản nguyên, tuy nói là thực lực đã là không phụ từ trước, thế nhưng hắn nhãn lực chính tại. Thấy Tiêu Viêm như vậy đại quy mô ăn mòn mình bổn nguyên chi tâm, chỉ biết đối phương nhất định là nghĩ lau đi mình linh trí, do đó hấp thu, lập tức cũng là kịch liệt phản kháng lên. Thế nhưng đối mặt dị hỏa dường như lưới đánh cá thông thường bốn phương tám hướng phong tỏa cùng với vây kín, mặc dù là không gian bản nguyên bắn ngược tại lợi hại cũng là không làm nên chuyện gì, hiện tại Tiêu Viêm cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Tại Tiêu Viêm xem ra trước mắt này đoàn không gian bản nguyên tựu dường như đấu khí trên đại lục dị hỏa thông thường, có thể đề thăng thực lực của hắn, như vậy, vừa thế nào khả năng buông tha đây? Tại Tiêu Viêm cuồng oanh lạm tạc hạ kia không gian bản nguyên bại lui tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, do mới vừa mới bắt đầu thượng có thể chống lại đến sau lại toàn lực phòng ngự, nữa đến bây giờ kế tiếp bại lui, một lần thu nhỏ lại phòng ngự phạm vi thủ hộ xen vào mình bổn nguyên chi tâm, không cho Tiêu Viêm tương kỳ mất đi. Thế nhưng, tại Tiêu Viêm như vậy công kích hạ không gian bản nguyên mất đi đã là ván đã đóng thuyền chuyện tình, hiện tại thiếu chắc hẳn vị thời gian mà thôi. Vừa mấy cái canh giờ qua đi, không gian bản nguyên phòng ngự vòng tròn vừa rút nhỏ nhất mảng lớn, loáng thoáng có thể thấy kia phòng ngự vòng tròn trung gian kia một cái không ngừng nhảy lên quang điểm, cái kia quang điểm chắc hẳn không gian bản nguyên bổn nguyên chi tâm, cũng là hẳn ý thức khởi nguyên, chỉ cần Tiêu Viêm có thể gạt bỏ cái này quang điểm, như vậy không gian bản nguyên cũng sẽ triệt để tiêu trừ mình ý thức, như vậy Tiêu Viêm cũng có thể tương kỳ dung hợp đến mình đế chi bản nguyên trong, đến lúc đó thực lực không chỉ có lại tăng vọt hơn nữa đối mình thời gian tới tấn cấp đến thất tinh đấu đế trước đây phần lớn có lớn lao trợ giúp. Thế nhưng đối mặt dị hỏa dường như lưới đánh cá thông thường bốn phương tám hướng phong tỏa cùng với vây kín, mặc dù là không gian bản nguyên bắn ngược tại lợi hại cũng là không làm nên chuyện gì, hiện tại Tiêu Viêm cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Tại Tiêu Viêm xem ra trước mắt này đoàn không gian bản nguyên tựu dường như đấu khí trên đại lục dị hỏa thông thường, có thể đề thăng thực lực của hắn, như vậy, vừa thế nào khả năng buông tha đây? Tại Tiêu Viêm cuồng oanh lạm tạc hạ kia không gian bản nguyên bại lui tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, do mới vừa mới bắt đầu thượng có thể chống lại đến sau lại toàn lực phòng ngự, nữa đến bây giờ kế tiếp bại lui, một lần thu nhỏ lại phòng ngự phạm vi thủ hộ xen vào mình bổn nguyên chi tâm, không cho Tiêu Viêm tương kỳ mất đi. Thế nhưng, tại Tiêu Viêm như vậy công kích hạ không gian bản nguyên mất đi đã là ván đã đóng thuyền chuyện tình, hiện tại thiếu chắc hẳn vị thời gian mà thôi. Vừa mấy cái canh giờ qua đi, không gian bản nguyên phòng ngự vòng tròn vừa rút nhỏ nhất mảng lớn, loáng thoáng có thể thấy kia phòng ngự vòng tròn trung gian kia một cái không ngừng nhảy lên quang điểm, cái kia quang điểm chắc hẳn không gian bản nguyên bổn nguyên chi tâm, cũng là hẳn ý thức khởi nguyên, chỉ cần Tiêu Viêm có thể gạt bỏ cái này quang điểm, như vậy không gian bản nguyên cũng sẽ triệt để tiêu trừ mình ý thức, như vậy Tiêu Viêm cũng có thể tương. gocchuyenaudio.com kỳ dung hợp đến mình đế chi bản nguyên trong, đến lúc đó thực lực không chỉ có lại tăng vọt hơn nữa đối mình thời gian tới tấn cấp đến thất tinh đấu đế trước đây phần lớn có lớn lao trợ giúp. Nhìn hơi nhảy lên không ngớt ngân sắc quang điểm, Tiêu Viêm con mắt hơi nhất mị, sau đó chậm rãi ngưng tụ tâm thần, khống chế được dị Tiêu Viêm sở lĩnh đạo dị hỏa rốt cục triệt để mất đi kia không gian bản nguyên vốn có mình ý thức. Nhìn trước mặt dường như trẻ con thông thường ngủ say không gian bản nguyên, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là lộ ra nhất mặt hiểu ý mỉm cười, lẩm bẩm nói không biết này đoàn bổn nguyên lực có thể hay không khiến ta tu vi theo nhị tinh đấu đế trung kỳ đỉnh đột phá đến tam tinh đấu đế. Hiện tại ta đích thật là quá cần thực lực. Theo nhị tinh đấu đế trung kỳ thoáng cái toát ra đến tam tinh đấu đế sơ kỳ, không thể không nói cái này toát ra biên độ chính rất lớn, nếu là người bình thường sợ rằng không có như vậy đại lòng tin, thế nhưng đối với Tiêu Viêm mà nói, nhưng thật ra không tồn tại. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Tiêu Viêm tối không thiếu gì đó chắc hẳn lòng tin, thế nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy nói dối. Dược điện trong vòng, một cái phòng trong, nhất tịch hắc bào Tiêu Viêm tựu như thế lẳng lặng địa bàn ngồi, trên mặt vô bi vô hỉ, nhất phó không hề bận tâm dáng dấp, thiên địa năng lượng tại hắn xung quanh chậm rãi xoay tròn xen vào, sau đó đều dũng mãnh vào thân thể hắn trong. Sau đó, tại Tiêu Viêm trên người xảy ra một loại kỳ dị hiện tượng, thân thể hắn ở đây khắc giống như là bị chia làm hai cái thông thường, phân nửa là để lộ xen vào nóng dực khí tức lánh, phân nửa cũng là để lộ xen vào nhất mặt thần bí kỳ dị khí tức. Nếu là có đấu đế cường giả đi vào tựu đó có thể thấy được kia nóng rực một lần chắc hẳn Tiêu Viêm đế chi bản nguyên hỏa diễm bổn nguyên, về phần kia để lộ xen vào thần bí kỳ dị bên kia còn lại là không gian bản nguyên, hiện tại Tiêu Viêm đang ở dùng thân thể hắn làm vật dẫn, đem mình hỏa diễm bổn nguyên cùng không gian bản nguyên tiến hành dung hợp. Về phần hiện tại kỳ dị hiện tượng tắc đúng vậy cho nhau dung hợp đặc thù. một ngày đêm, hai ngày, một tháng, hoặc là càng lâu thời gian ở phía sau, đã là cực kỳ không rõ tại Tiêu Viêm nhận biết trong, lúc này đây bế quan tu luyện sẽ không quá nhanh. Nhãn hiện tại ta giấu vết tam tinh canh giờ thân thể thời gian ở chỗ này khái niệm thập phần chi không rõ, không biết dùng cái gì đến tính toán. Kia nhất tịch hắc bào nam tử thân thể trên đỏ lên nhất bạch đang không ngừng lóe ra, nhảy lên, khi thì nóng rực, khi thì thâm thúy, khi thì thánh khiết, khi thì cuồng bộc. Cũng chắc hẳn vào lúc này, viễn cổ đại lục trên, huân nhi đám người cũng là bàn vào dược điện trong, một bên chờ, đẳng cấp tu luyện xen vào, bên kia cùng đợi Tiêu Viêm phá quan ra. Tất cả, đều đi tốt phương diện phát triển, tất cả, đều là tại tiến hành theo chất lượng, đấu khí đại lục Trung Châu, Diệp Thành, Dương Hòa cổ đàn. Đại trưởng lão, bất hảo, chúng ta Dương Hòa cổ đàn thấp xảy ra đại diện tích chấn động. Người chưa tới, thanh tới trước, một cái tráng kiện thanh âm vang lên, quay phòng khách trong truyền đi. Phòng khách trong, một cái tố y lão giả uy nghiêm ngồi ở phòng khách trong, nhìn kỳ bên cạnh khí thế, có thể dùng xung quanh không gian hung hăng địa nữ khúc không ngớt, bằng vào này điểm, sẽ không khó coi ra cái này vị đại trưởng lão. Góc truyện audio.com Thực lực tuyệt đối là đạt được đấu tôn giai chớ, hơn nữa nhìn kỳ đấu khí hùng hậu trình độ, xa phi xuất nhập đấu tôn sở có thể bằng được. Lão giả hai bên trái phải đứng một cái thoạt nhìn ước chừng hơn 20 tuổi áo lam thiếu nữ khuôn mặt lược. Cách trương,